thành chị kế ác độc của cô bé lọ lem. Chương 21 giờ 21, Fergus phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Maggie, Tina, mau con chim sẻ đáng chết này bắt lấy cho ta. Một thân ảnh màu đỏ xông tới, ôm chặt Liễu Dư. Bà ta mặc cũng không quá lịch sự, áo ngủ tơ tằm màu đỏ đều không kịp buộc dây, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, liền như vậy để chân trần chạy lại đây, đem Liễu Dư ôm vào lòng. Mặt Liễu Dư bị hung hăng chôn xuống, mùi hoa hồng nồng nặc chui vào mũi cô. Rất thơm, rất ấm, cô có chút ngốc, mẹ, a, Belia còn yêu. Bà ta đầu tiên là ôn nhu mà sờ đầu thiếu nữ, rất nhanh biểu tình lại hung ác mà gọi. Natasi, Natasi, con nhỏ đáng chết. Natasi kinh hoàng đi tới, khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệch. Chíp chíp, chíp chíp, không phải cố ý, cầu xin người tha cho nó. Cô ấy tựa hồ sợ hãi, hai chân đều đang run. Chấm, Liễu Dư vỗ vỗ người phụ nữ ôm chặt cô. Buông ta ra, Fergus phu nhân có một khuôn mặt mỹ diễm, tuy rằng khóe mắt có nếp nhăn, nhưng vẫn như quyến rũ như cũ. Bà ta nhẹ nhàng buông Belia ra, chạy đến trước mặt Natasi, cho cô ấy một cái tát. Đáng chết, ta đã sớm nói qua, trông kỵ côn chim kia của mày. Xúc sinh này cũng dám thương tổn Belia của ta. Mày chờ xem, lúc này ta phải đem lông chim của nó nhổ sạch đi hầm canh. Natasi bụng mặt thét chói tai. Không, ta không được người tổn thương nó. Bọn người hầu múa may cây gậy trúc liều mạng mà đánh chim sẻ ở giữa không trung. Chim sẻ vỗ cánh phành phạch, trốn tới trốn đi. Không được, mày thứ tiện dân này, đây là nhà của Fergus ta, mày có cái gì tư si cách ghiếp nói không được. Fergus phu nhân chậm rãi đi đến trước mặt Natasi. Bà ta vươn tay, lại một cái tát đi qua, nửa đường lại bị ngăn trở. Fergus phu nhân mạc danh mà nhìn tâm can bảo bối của mình, thanh âm mềm nhẹ. Belia, con làm sao vậy? Natasi cũng mở to hai mắt, cô ấy kỳ quái mà nhìn chị kế mình. Natasi, Liễu Dư chậm rãi mở miệng, cô nhìn chằm chằm mắt đen như hạt đậu của chim sẻ. Em không muốn chíp chíp có việc, đúng hay không? Kỳ thật bọn người hầu nơi nào đánh được chim sẻ, chỉ là chim sẻ giống như nhận định, vẫn phành phạch vỗ cánh muốn bay tới chỗ cô. Giống như trên người cô có thứ gì hấp dẫn nó. Cách chương.